sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sằng bậy. Chương 149, một ngày vợ chồng, trăm năm tình nghĩa. Góc truyện audio.com, editor, Dim Kodon, Sở Từ từ trước đến nay còn thức sớm hơn gà, mỗi ngày từ tờ mở sáng đã thức dậy làm việc. Hôm nay cũng giống vậy, sáng sớm đã lên núi. Gần đây thời tiết ẩm ướt, trong núi nhiều nấm dại. Cho nên kéo Sở Đường cùng đi thu hoạch, căn bản là không nghĩ tới sẽ có người đến gây chuyện. Tôi thấy chúng ta nên đi vào nhìn trước một cái đi. Con bé Sở Từ này rất quỷ quái, chờ nó trở lại chưa chắc sẽ còn tiền của chúng ta. Một người đàn ông nói, lời này mọi người đều biết bởi vậy đều liên tục gật đầu. Chờ đã, Trương Hồng Hoa nóng nảy, vội vàng tiến lên nói. Sở Từ còn thiếu tôi 200 đồng, mọi người nếu lục soát thấy tiền trước tiên chia cho tôi 200 mới được. Ai biết số tiền kia có bị Sở Từ đặt tất cả ở trong phòng hay không? Vạn nhất chỉ tìm được một phần vậy để cho ai trước lấy đây? Thím Hồng Hoa, không phải nói một ngày vợ chồng, trăm năm tình nghĩa sao? Thằng hai nhà thím ngủ với Sở Từ nhiều ngày như vậy, nếu đã có tình cảm còn muốn lấy tiền của nó à? Còn là chúng tôi đến đây trước, đàn ông nhà tôi còn phải trông cậy vào số tiền này mua heo con đây. Cũng không phải sao, thím chính là mẹ chồng Sở Từ. Chúng tôi không tìm thím đòi tiền cũng đã rất tốt rồi. Người bên cạnh cũng đều không phải dễ khi dễ, nếu là những thứ khác các cô có lẽ cũng không tức giận như vậy. Nhưng số tiền này lại khác, mới qua kỳ khai giảng, có gia đình gom góp cầm mấy đồng ra cho con đi học thật vất vả có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại tiền tiết kiệm trong nhà mất lại đột nhiên mất. Đó chính là muốn mạng bọn họ mà. Trương Hồng Hoa bị nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét, nhưng ba người đơn lực mỏng, căn bản không có biện pháp chống đối với nhiều người như vậy. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người xông vào bên trong từ đường, mang tất cả đồ đạc ở trong phòng đều lật lên một lần. Mấy bộ chăn bà đưa tới chỉ bị Từ Đại mang về 2 bộ mà thôi, 6 bộ còn lại bị mấy gia đình ôm vào trong ngực, hiển nhiên là chuẩn bị dùng để gán nợ. Mấy con gà trong sân mới lớn lên cũng bị người xách ở trong tay kêu cục cục không ngừng. Trong phòng Sở Từ cũng chỉ có 2 cái thùng gỗ, sau khi toàn bộ đồ bên trong đều bị đổ ra cũng không tìm thấy một hào. Đang lúc mọi người chuẩn bị đào 3 mét đất thì hai chị em Sở Từ khoan thai trở về. Sở Từ và Sở Đường thấy một cảnh như vậy cũng hơi sợ ngây người. Nhưng Sở Từ coi như bình tĩnh, chỉ là hơi tức giận nhìn chằm chằm đám người chật ních cả phòng. Còn Sở Đường lại tức giận đến mức hai mắt đỏ lên nói. Mọi người đang làm gì vậy? Mọi người bị giọng nói thình lình vang lên sợ hãi, cũng hơi có tật giật mình. Nhưng cẩn thận nghĩ lại bọn họ đã mất đồ, không đạo lý nhìn thấy tên trộm ngược lại còn rút đầu không ngẩng lên. Bởi vậy lập tức có người mở miệng nói. Sở Đường, cháu là người đi học nên hiểu chuyện, mọi người chúng tôi cũng tin tưởng cháu sẽ không làm ra chuyện trộm cướp này với chị cháu. Cho nên cháu đi ra ngoài đi, hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với chị cháu. Cháu kính mọi người là trưởng bối, nhưng mời mọi người nói chuyện khách khí một chút, tại sao chị của cháu là trộm cướp? Sở Đường tức giận nói. Sở Đường, mọi người chúng tôi không phải không khoan dung được chị cháu, thật sự là chị cháu quá vô liêm sỉ. Ngày hôm qua, nó thừa dịp chúng tôi đi đốt rơm không có ở nhà vào mỗi nhà trộm. Mọi người ở đây hơn 10. Góc truyện audio.com, hộ gia đình, mỗi người đều mất tiền, tính lại cũng khoảng 3 đến 400 đồng. Trong đó có một bà già tức giận nói. Sở Từ nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Trương Quế Vân trong đám người. Lúc nghỉ hè, Sở Đường lo lắng dạy kèm cho Xuyên Tử, mà nàng cũng dạy 100 kiểu hàng đan lát đồ chơi nhỏ cho bà. Quan hệ hai nhà coi như không tệ, chỉ là không nghĩ tới bà cũng đến đây. Cách Trương,